Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 42 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Ông cụ Lệ tức đến đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Lệ Minh Viễn thở dài một hơi. Ông nội bớt giận, cô bé nhà cháu tính tình như vậy đấy, thẳng thắn, sáng sủa, nhưng trong mắt cháu, em ấy là tốt hơn những kẻ tiểu thư con nhà quyền quý, dối trá kia nhiều. Vậy nên sau này ông nội đừng có làm chuyện khó người ta như thế nữa. Không làm thì không làm nữa. Thằng Thắn cái con khỉ, thật là tức chết người ta. Cái thằng này khẩu vị thật là nặng. Lại đi tìm về cái người như thế, muốn tức chết ai hả? Lệ Minh Viễn nhướng mày nói, dù sao cũng là sẽ không tức cháu. Mặc dù lúc đầu đã bị chọc cho tức giận đầy đầu, nhưng sau khi cô nhóc kia trở thành người của mình, liền trở thành một người chi kỳ. Vì vậy ông nội anh đơn thuần là tự rước lấy mà thôi. Rõ ràng cô nhóc kia đáng yêu mà, sao lại ghét bỏ người ta không có gia thế tốt? Những thứ đó bản thân có thể lựa chọn được sao? Kỳ Vân Tiêu xảy ra chuyện thì trách ai? Trách mệnh của cô nhóc này không tốt sao? Nhưng cô nhóc có thể gặp được mình, rõ ràng là mệnh tốt rồi còn gì. Ông cổ Lệ hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh lại mà lên tiếng. Đã ăn cơm chưa? Còn vẫn chưa ạ. Thím Trương, còn không mau đi làm vài món, mang lên đây. Vâng, cô chờ một chút, nhà bếp sẵn có nguyên liệu nấu rồi, tôi đi nấu cơm cho cậu cả ngay đây. Ông cụ gật đầu nói, qua đây vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi nón tâm nhìn thoáng qua Lệ Minh Viễn một chút. Lệ Minh Viễn khẽ gật đầu với cô. Cô nhóc nghe theo lời đi sau Lệ Minh Viễn, cuối cùng đi đến bàn ăn. Ông cụ đã ăn được một nửa, lại bắt đầu cầm đũa lên ăn vừa nói. Cô nhóc, những nhà quyền quý như nhà họ Lệ không dễ vào như vậy đâu. Cháu... Cô cứ nghe ông cụ này nói xong đã. Dù sao thì cô cũng muốn ở bên cạnh thằng nhóc này, vậy thì phải vào, cũng đừng có nói mấy lời không thèm gì đó nữa. Trừ khi cô buông tay thằng nhóc này, cũng không cần nó nữa, nó lại nói những lời này thì vẫn được. Tôn Oán Tâm nhếch miệng nói, cháu cũng không có muốn nói như vậy. Được rồi đó, mặc dù lão già này tuổi đã lớn, nhưng cũng đã từng trải qua, cô nhóc có ý đồ gì trong lòng ta đều biết hết. Trước tiên chỉ có một điều cô chưa chắc đã làm được. Điều gì ạ? Không được ra ngoài đóng phim, làm cái nghề kia thật là mất thể diện. Không thể được. Xem kìa, ta nói con bé này đã không làm được đâu mà. Người trẻ tuổi có mơ ước là chuyện tốt. Người khác không biết rằng thằng nhóc này không biết sao. Trong giới quyền quý, những con hát đó là sự tồn tại như thế nào hả? Đó là giới nuôi sủng vật, thiên đường cho những người vui chơi. Lê Minh Viễn thản nhiên nói, chỉ là một số bộ phận thôi, hoàn toàn không phải là tất cả. Hơn nữa, cô nhóc có cháu bảo vệ, ai dám đem chuyện ấy làm sùng vật. Đó chính là giới bẩn thỉu, thanh danh của một người không tốt, liên đới đến cả giới cũng sẽ chịu tiếng xấu. Mấy năm nay, giới giải trí đã sớm là vũng nước đục rồi, cũng đừng trách người khác xem thường cái nghề này. Tôn Oán Tâm nhếch miệng nói, mặc dù tôi đã được chứng kiến, nhưng chuyện này mỗi người đều khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Vậy nên cô nhóc à, cô không hợp với những người như chúng ta đâu. Kiến thức hạn hẹp, cũng đừng không có cam lòng, thật sự là như vậy. Vậy tôi sẽ không gả vào nhà các người nữa là được, có gì mà ghê gớm chứ? Tôi nán tâm thở hổn hển nói, ông cụ Lệ nháy mắt vui mừng, cơm cũng không ăn nữa, cười ha ha nói. Đây chính là cô nhóc nói đấy nhé. Nhưng mà không được đổi ý đâu. Lệ Minh Viễn cao mày nói, cô nhóc nhà cháu hờn dỗi mà thôi, ông nội cứ cho là thật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cái gì mà hờn dỗi hay không hờn dỗi, bất cứ người nào cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình ra. Cốt khí của cô nhóc này, ông già này đánh giá rất cao cô ấy. Nếu cô ấy bỏ ý định gả vào trong nhà họ Lệ chúng tôi, sau này cô ngang ngược ở trong giới giải trí thế nào cũng được. Lão già này đảm bảo với cô. Tôi sẽ chẳng cần đâu, Tôi nói tâm tôi lăn lộn ở trong giới giải trí đều nhờ vào bản lĩnh của chính mình, diễn xuất của chính mình, không cần người ngoài giúp đỡ. Ông cũng đừng nghĩ nhà họ Lê các người là hơn người lắm. Trong cuộc đời riêng, không biết là ai nấy sống trong tù túng thế nào đâu. Người bình thường bọn tôi tuy rằng là nghèo, nhưng trong lòng lại bình yên, trong nhà cũng không có mấy chuyện bỏ đi gì đó. Tôn Ấn Tâm khinh thường ra mặt, nhưng trong lòng lại có một chút tủi thân. Sự tủi thân là vì người ta coi thường, bản thân cô cũng biết, xuất thân của cô và xuất thân của chú có cách biệt lớn nhường nào. Nhưng xuất thân lại không phải là chuyện bản thân cô có thể quyết định được. Chẳng lẽ người có tiền sinh ra đã là cao hơn người một bậc sao? Cô không cam lòng, thấy cô nhóc tủi thân đến vành mắt cũng đỏ lên. Ngón tay của Lệ Minh Viễn đang ở trên bàn ăn nhẹ nhàng động một chút. Một bàn tay nâng lên nhẹ nhàng vỗ vào đầu cô bé. Ngoan, đừng tủi thân, ý của ông nội anh không đại diện cho ý của anh. Vậy à chú, không phải chú nghĩ như vậy sao? Nếu như có thể quyết định nơi mình sinh ra, đời này của anh tuyệt đối sẽ không đầu thai vào trong nhà họ Lệ. Ông của Lệ nghe xong, chỉ cảm thấy đáy lòng quặn đau, thằng nhóc thối này. Nhưng mà, điều này là có thể hiểu được. Cha mất sớm, mẹ cũng không có khiến cho người ta bớt lo. Cảnh ngộ của thằng nhóc này quả thật bi thảm. So với mấy anh em họ của nó thì còn bi thảm hơn. Ông cụ Lệ mặc dù nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng trong lòng lại nghẹn không ít. Không có cách trị được thằng nhóc kia, nhưng ông già lại có cách trị được cô nhóc này. Thằng nhóc này dám đâm vào tâm mình, vậy ông sẽ đâm chết tâm của cô nhóc kia, cho cháu đau lòng chết. Nghĩ đoạn, ông cụ Lệ đột nhiên lên tiếng. Tôi nghe nói cô là con gái riêng của nhà họ Cố. Vừa nghe, sắc mặt của Tôn Ấn Tâm không khỏi tái đi, cô cau mày nói. Tôi chưa từng thừa nhận. Thừa nhận hay không, cô rốt cuộc cũng là con cháu của nhà họ Cố phải không? Vậy thì sao chứ? Nhà họ Lệ chúng ta có quy củ tổ tông để lại. Cổ đại không cưới thứ nữ, hiện đại cũng không có cưới con gái riêng. Tôi đã nói rồi, nếu mọi người không yêu thích tôi, thì tôi cũng không có vui lòng gả vào trong nhà họ Lệ mấy người đâu. Có gì mà ghê gớm đâu chứ. Tôn Ấn Tâm thấy tức đến nỗi, phổi cũng muốn nổ tung. Ông nội của chú ghét bỏ cô đến như vậy sao? Vậy cô sẽ không cần thiết ở lại đây tự rước lấy nhục nữa. Tô Hồ đứng dậy muốn rời đi, lại bị Lệ Minh Viễn kéo lại, đè lại bả vai rồi lại ngồi xuống. Ông cụ Lệ nhìn thấy thế, trong lòng lại vui mừng. Thằng nhóc thối này tưởng rằng ông không có một chút biện pháp nào để trị cháu sao. Tức thì, nghe thấy một giọng nói truyền vào. Chà, nếu không có thích như vậy thì mau đi đi chứ, cũng không có ai cầu xin cô dựa dẫm vào nhà họ Lệ chúng tôi. Tôn Ấn Tâm nghe xong, nhìn về phía người vừa đến, nhìn thấy thím hai của Lệ Minh Viễn, trong mắt của cô hơi nhau lại một chút nói. Bà thì tính là gì chứ, nhà họ Lệ do bà làm chủ sao? Chú nhà tôi và ông nội của anh ấy còn chưa lên tiếng đuổi tôi, bà có tư cách gì mà đuổi tôi đi sao? Lam Thanh Như nghe xong giận tím mặt nói. Đây là con nhóc từ xó xỉnh nào đến đây lại dám làm loạn ở nhà họ Lệ của chúng ta. Tôi đường đường là bà hai của nhà họ Lệ lại không có tư cách đuổi một con nhóc như cô đi sao? Ai mà biết bà là bà hai? Ai không biết lại còn tưởng bà là bà cả đàm đương cái nhà này. Lại là mẹ của chú ấy chứ, đừng có vội rát vàng lên mặt mình. Cho dù tôi có là một con nhóc cũng không để loại người như bà để vào trong mắt đâu. Nghe xong vẻ mặt của Lam Thanh Như không khỏi tái đi, gào ra thành tiếng. Cô làm càn, Minh Viễn, còn cứ nhìn cô ta làm nhục mà thêm ai như vậy sao? Cô nhóc này vốn dĩ đến là để giúp anh chút giận mà. Dĩ nhiên, anh sẽ nhìn cho thỏa thích rồi. Hạ giận, thật sự là quá hạ giận. Cô nhóc này dám ngấm ngầm, hai người ta thật là khôn khéo. Dù sao mẹ ruột của anh cũng không chịu là một nữ chủ nhân của nhà họ Lệ, lại muốn gả chết, chỉnh sửa dung nhan gả cho chú hai của anh. Thấy Lệ Minh Viễn không nói lời nào, còn dung túng cho con bé kia ra mặt. Lam Thanh Như dẫn đến ngón tay cũng run rẩy, chỉ vào Tôn Ấn Tâm nói. Cái con khốn nhà cô lập tức cút ra khỏi đây cho tôi. Thích mắng người khác là con khốn mới đúng là khốn nạn. Tôi đang cùng với ông cụ Lệ và người nắm quyền của nhà họ Lệ các người đang ở đây bàn chuyện lớn, có gả vào làm nữ chủ nhân của gia tộc như nhà họ Lệ đây không, còn chưa có nói đến một bà hai như bà có tư cách hô to gọi nhỏ ở đây đâu. Không có một chút giáo dục nào. Con khốn, cô nói ai là không có giáo dục? Nhà họ Lam bọn họ đường đường là môn đệ thư hương. Nói bà đó,

anh bóc ra cho em nhé. Cảm ơn chú tự ăn là được rồi, em chỉ muốn nhắc nhở chú chứ đừng để bị hóc. Được, nói như vậy thôi, chú vẫn giúp cô nhóc này nhặt xương cá sạch sẽ. Làm Thanh Như chỉ cảm thấy hình ảnh ở trước mặt vô cùng chói mắt. Rõ ràng đứa con trai mình mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra cũng đã nuôi dưỡng vài năm, tại sao phải đi phục vụ một người phụ nữ khác? Nhưng bây giờ thân phận của bà ta căn bản không có tư cách để quản chuyện này. Mà Tô Nấn Tâm làm đến mức độ này chính là cố ý làm như vậy. Chú à, vai của em đau quá, chú giúp em xoa bóp nhé. Nhưng chú không phải đang ăn cơm sao? Không sao, trong chốc lát cũng không thể nguội được. Vậy chú xoa bóp giúp em đều là tại thuốc bắc của chú tốt quá, mỗi lần đều là thuốc bắc, cuối cùng cháu là người phải chịu thiệt. Khuôn mặt của Lệ Minh Viễn nén cười nói, là lỗi của anh. Sau này chú ăn lót dạ, chậm rãi thôi, loại việc này nhiều rồi sẽ không tốt đối với sức khỏe của chú. Được, anh nhớ rồi, sau này sẽ đề phòng. Ông cụ Lệ nhìn thấy đứa cháu trai của mình về mặt can tâm tình nguyện bóp vai cho con nhóc này, mà cái con nhóc này lại trưng ra bộ mặt như ông lớn, ăn cơm với khuôn mặt thỏa mãn khi được bóp vai. Chỉ cảm thấy rằng có một chút chua xót, đứa cháu trai lớn của nhà mình cũng chưa từng phục vụ mình như vậy. Quả nhiên cháu trai nuôi lớn rồi thì đều là của người khác. Mà Lam Thanh Như suýt nữa thì tức đến nổ tung. Người mẹ ruột như bà ta cũng chưa từng hưởng thụ kiểu đãi ngộ này, nhưng lại biết rằng bản thân căn bản không đủ tư cách để nói bất cứ điều gì cả. Chính bà ta đã từng bỏ lỡ cơ hội làm mẹ của anh trước. Anh hận bà ta, cố ý đưa ra một con nhóc xanh về để chọc tức bà. Ngay sau đó, Viên Cát Kỳ với lấy cái túi lớn nhỏ nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy cảnh Lệ Minh Viễn đang bóp vai cho Tô Nấn Tâm ở phía trước mà không khỏi sửng sốt. Lập tức, ý cười đầy trên mặt nói, ôi chao, Minh Viễn của chúng ta thật là biết thương người. Tôi hôm qua Tô Nấn Tâm phải chịu giày vò rồi, nên phải yêu thương cưng chiều một chút. Điểm này các cháu phải học tập chú ba nhà cháu rồi. Chú ba cháu tuy rằng đời này không có thành tựu to tát gì, nhưng biết thương người, đối tốt với thím. Đi theo ông ấy, thím cũng chưa từng phải khổ cực gì đâu, cũng không phải oán giận gì cả. Đàn ông biết thương người là tình cảm vợ chồng mới dễ dàng hòa thuận. Nào, Noãn Tâm, trông nhìn xem thím ba mang đồ tốt gì đến cho cháu này. Lệ Minh Viễn nhớn mày không nói gì. Ông cụ Lệ đã ê răng đến nỗi sắp không ăn cơm được rồi. Bên dứt khoát, khỏi ăn luôn. Làm Thành Như thấy dáng vẻ chân chó đấy của Viên Cát Kỳ thì cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn một trận. Đúng là không biết xấu hổ. Trường bối nịnh bợ, lấy lòng ngay ở trước mặt vãn bối, hơn nữa còn chưa chắc chắn con khốn Tô Nấn Tâm kia thật sự được gả vào trong nhà này đâu. Đụng chạm được chắc, Tô Nấn Tâm có một chút ngượng ngùng nhìn Lệ Minh Viễn một cái rồi nói, thêm bà, như vậy không hay lắm đâu. Có cái gì mà không hay, thêm bà rất thích cháu, về sau chúng ta qua lại nhiều hơn nhé. Ông của Lệ không nhìn được mà trợn mắt nói, qua lại cái gì mà qua lại? Ông già như tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân này chưa? Cô đã coi như là thân thích mà qua lại rồi. Bố nói cái gì vậy chứ? Con với Tô Nấn Tâm không thể qua lại riêng được sao? Cho dù sau này Tô Nấn Tâm không làm cháu dâu của nhà họ Lệ chúng ta, chẳng lẽ con lại không thể làm bạn bè? Bố quản trên quản dưới, còn quản cả việc con kết bạn hay sao? Không thể không nói, thím ba của Lệ Minh Viễn thật đúng là một người thú vị. Ai có lợi cho bản thân liền bám chặt lên người đó. Liêm sỉ là cái gì? Có thể ăn, có thể uống, có thể mang đến tiền cho con cái hay không? Nếu đã không thể thì có thể làm gì chứ? Ông cụ Lệ sắp không nhịn nổi nữa rồi, bỗng nhiên đứng lên nói, tùy trông mày, dù sao ông già như tao cũng không đồng ý. Nói xong biệt phương tây rời đi. Tô Nấn Tâm bĩu môi nói, ông cụ yên tâm, cháu cũng sẽ không tha thiết gì nhà họ Lệ các người. Dù sao chú ấy cũng nợ cháu ơn cứu mạng, cháu bèn yêu cầu anh ấy lấy thân báo đáp, có sao không? Không cho cháu gả vào trong nhà họ Lệ. Nếu như chú ấy cứ nhất quyết phải báo ơn mà lấy cháu, thì đến nhà họ Tô ở rể cũng được. Vừa khéo cháu cũng là con gái một, mẹ cháu cũng không có con khác. Ông cụ Lệ suýt nữa đã tức đến ngã ngửa, tức đến nỗi phục hồi lại tinh thần, ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Nấn Tâm nói, con bé này đúng là không biết phép tắc gì cả. Sau đó lại chỉ vào Lệ Minh Viễn hét lớn, thằng nhóc nhà cháu sao làm chuyện không có khí phách như vậy thử xem. Chúng ta đường đường là người cầm quyền của nhà họ Lệ, lại đi làm ở rể một gia đình nghèo khổ, chuyển ra ngoài không sợ bị người ta cười rụng răng sao? Lệ Minh Viễn nhớn mày nói,

chắc là trong lòng vợ thằng hai cũng biết rõ rồi đấy. Lam Thanh Như nghe xong sắc mặt trắng bệch nói, bố, là Minh Thành sao? Không chỉ là Minh Thành, còn có cả Lệ Kiên. Nhưng bố, muốn trừ khử Tôn An Tâm, bố cũng không cần thiết phải đích thân ra tay như vậy. Ông Cụ Lệ không khỏi nheo mắt. Còn có ý kiến gì không? Bố, thủ đoạn của các gia đình giàu có thượng lưu ở thủ đô này, bố cũng đâu phải là không biết. Chuyện trước đây ảnh hậu Bạch Kỳ Dương và Lục Viễn Phương của nhà họ Lục, chắc bố vẫn còn nhớ. Chuyện này... Bố nhớ không, năm đó tuy rằng nhà họ Lục cũng có nhúng tay vào, nhưng phần lớn mọi chuyện đều là do Kỳ Vân Như mà ra tay. Bây giờ Bạch Kỳ Dương đã biến mất, Lục Viễn Phương và Kỳ Vân Như cũng không phải là thành vợ chồng rồi đó sao? Còn có một đứa con trai nữa, bây giờ không phải vẫn sống hạnh phúc hay sao? Ý của con là... Bố, con cũng biết bố khá ưng con nhóc nhà họ Kỳ, nhưng mà tính cách con bé này quá nghe lời lại yếu đuối. Theo như con biết thì cô chủ lớn của nhà họ Tần rất nặng tình với Minh Viễn nhà mình, đã thích Minh Viễn mười mấy năm rồi. Ngoài ra còn có Lan Bảo Khiết của nhà họ Lan, hai cô chủ của nhà họ Cố đều để ý đến Minh Viễn nhà mình, ai ai cũng muốn được làm nữ chủ nhân của nhà họ Lệ chúng ta. Căn bản không cần bố phải đích thân ra tay, chỉ cần mình tung tin ra ngoài là bố nhất quyết không thừa nhận. Tôn Ấn Tâm là cháu dâu tương lai, nhà họ Lệ chúng ta sẽ không cho cô ta bước vào nhà. Khẳng định chỉ tán thành cuộc hôn nhân với những gia đình môn đăng hộ đối. Như vậy mấy cô gái kia cũng sẽ biết chuyện. Khi đó không cần bố phải can thiệp, họ sẽ không ngồi yên. Có thể nói tâm tư của phụ nữ chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ. Ông Cổ Lệ vốn chưa nghĩ đến cách này, nhưng khi Lam Thanh Như nói vậy, ông liền cảm thấy rất khả nghi. Dù sao kết quả cuối cùng cũng sẽ không tệ hơn bây giờ. Thật lâu sau, ông Cổ Lệ mới gật đầu nói, chuyện này con đi lo liệu đi. Bố đừng lo, con nhất định sẽ xử lý thật tốt. Lam Thanh Như đã được như ý nguyện nên vội rời khỏi phòng sách, trở về phòng bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Tôn Oán Tâm và Lệ Minh Viễn ăn cơm xong liền đi ngay. Cả hai cũng không hứng thú ở lại nhà họ Lệ, không bằng về nhà mình. Trên đường về, điện thoại di động của Lệ Minh Viễn không ngừng đổ chuông, nhưng anh cũng đều không bắt máy. Lục Viễn Phương tức giận đến mức sáng ra đất lập tức, mất ba cái điện thoại. Lệ Minh Viễn, tên khốn, nói rồi lại không giữ lời. Cậu ta cho rằng không bắt máy là coi như xong chuyện sao? Ông ta sẽ không bỏ qua đâu. Lục Viễn Phương này đâu phải là loại người dễ đùa bỡn như vậy. Khi Tôn Ấn Tâm trở lại trường vào ngày hôm sau, sau khi xong tiết học buổi sáng, cô tình cờ gặp Lục Viễn Phương ở trong trường. Tôn Ấn Tâm quay người muốn bỏ chạy, nhưng Lục Viễn Phương đã nắm được cổ tay cô. Chạy đi đâu, tôi cũng không làm gì cô. Cũng đúng. Cô vội chạy đi làm gì chứ, cũng không phải là đánh không lại được Lục Viễn Phương, hôm nay ông ta cũng không đem theo vệ sĩ. Nghĩ đến đây Tôn Ấn Tâm trừng mắt nhìn ông. Lục Viễn Phương, ông chạy tới trường tôi làm gì? Tại sao Lê Minh Viễn không nhận điện thoại của tôi, muốn lật kèo sao? Chú nhà tôi nói, ông chỉ nói nhảm nhí để lừa tôi, cho nên không muốn giúp ông nữa. Lừa cô? Lục Viễn Phương nhíu mắt nói, vì chuyện này sao? Hôm qua cũng là bởi vì tôi nghe mấy lời của ông, tôi thấy tội nghiệp cho chú của tôi. Mới dẫn anh ấy đi thăm bố của anh ấy. Lục Viễn Phương, sĩ diện cả đời này của tôi cũng vì mấy lời nói dối của ông mà mất sạch rồi. Ngay cả người chết cũng đã bị ông đem ra để lừa gạt. Ông không thấy cắn rứt lương tâm của mình sao? Lục Viễn Phương trao mày nói, còn không phải là cô ép tôi đi đến mức này sao? Cô cũng là nhất quyết không để cho tôi gặp Bạch Kỳ Dương. Tôi bức ép ông, rõ ràng là ông ép tôi, Lục Viễn Phương, để tôi nói cho ông biết. Ông càng như vậy, tôi lại càng không nói cho ông biết cô giáo của tôi ở đâu. Vậy nếu tôi không như thế này nữa mà thay đổi cách khác, có phải cô đồng ý hay không? Xem biểu diễn của ông như thế nào đã. Sắp tới sẽ có một đạo diễn bí mật tới trường của các cô phỏng vấn để chọn diễn viên cho một vai rất quan trọng. Cái quái gì thế? Tin tức nội bộ, vai diễn đó chắc chắn cô sẽ có hứng thú. Vai gì? Vai diễn đó trong một bộ phim điện ảnh chế tác lớn dự tính chiếu vào dịp Tết năm sau là phim cổ trang. Phim này cũng không có nữ chính, còn vai nam thì hầu như là diễn viên có tên tuổi, anh đế này kia. Một trong số họ hình như là... Tôn Ấn Tâm về mặt kinh ngạc nói, không có nữ chính, vậy đạo diễn là muốn tìm diễn viên cho vai gì? Nữ phụ, là nữ phụ duy nhất ở trong phim, cảnh quay không nhiều nhưng yêu cầu khá cao. Hiện tại các nữ diễn viên toàn là làng giải trí đạo diễn đều không vừa mắt, nên định làm một chuyến phỏng vấn bí mật, tìm một người diễn mới. Tôn Ấn Tâm nghe xong thì hơi nheo mắt lại. Lục Viễn Vương, ông đang muốn trao đổi với tôi sao? Không phải, tôi sẽ không ép cô dẫn tôi đi tìm Bạch Kỳ Dương, chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt với cô trước thôi. Cô nhóc này sau này đừng luôn coi tôi là người xấu như vậy chứ, tôi cũng không có ác ý gì với cô. Nếu sau này cô muốn giúp lại tôi, dẫn tôi đi gặp cô ấy, tôi sẽ vô cùng biết ơn, nhưng tôi sẽ không ép buộc cô nữa. Oà, thay đổi thái độ nhanh như vậy sao? Dù vậy, Tôn Ấn Tâm cũng không dám dễ dàng nhận lời. Cô nói lảng sang chuyện khác. Thôi quên đi, là phim Tết chế tác lớn đó. Với kỹ năng diễn xuất của tôi này, cũng không đủ lọt vào mắt của các đạo diễn lớn đâu. Lại còn được hợp tác với các ảnh đế nữa, tôi sợ sẽ bị người ta mắng chết. Cô đừng có hạ thấp mình như vậy. Cô là học trò của Bạch Kỳ Dương, cô giáo Bạch Kỳ Dương của cô. Lúc trước chỉ cần có phim chế tác lớn khởi quay, cô ấy sẽ lựa chọn hàng đầu cho vai nữ chính của các đạo diễn lớn. Đáng tiếc là tôi liên lụy cô ấy. Tôn Oán Tâm cong môi nói. Lục Viễn Phương, ông bớt cái vẻ nam chính si tình ở trước mặt tôi đi. Tôi nuốt không trôi đâu, tôi cũng không muốn nhận ân huệ gì đó của ông. Cũng không nói gì cho cô giáo của tôi đâu. Ông bỏ ý định đó đi. Tôi thấy nói chuyện với cô nhóc như cô thật đúng là nước đổ đầu vịt. Tôi đã nói bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không gấp tìm cô ấy nữa, tôi đã nói sẽ không ép buộc cô. Ông đây chỉ định đối phó với tên khốn Lệ Minh Viễn trước đã, trước tiên nâng đỡ cô, sau đó để tất cả mọi người biết được tin tức vị hôn thê của Lệ Minh Viễn là diễn viên ở trong làng giải trí, đến lúc đó để xem nhà họ Lệ còn đứng vững hay không. Lệ Minh Viễn dám hãm hại tôi thì nhất định phải trả giá. Tôn Ấn Tâm vẫn không dễ giải quyết giống như trước. Nhưng tôi thật sự không cần những thứ này, bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm học hành để có nền tảng vững chắc. Sau này nếu có vai diễn phù hợp với mình, tôi sẽ dựa vào kỹ năng diễn xuất để giành lấy. Cho dù giành không được, tôi sẽ không hối hận, ít nhất là đã cố gắng hết sức. Lục Viễn Phương hít vào một hơi thật sâu. Tính khí ngoan cố này của cô thật là còn hơn cả cô giáo của cô. Vậy thì ông cứ yên tâm, Lục Viễn Phương, tôi tốt số hơn cô giáo của tôi nhiều. Có chú nhà tôi ở đây, tôi sẽ không sợ gì hết, cho dù là ông, tôi cũng sẽ không sợ. Nói xong, Tô Noãn Tâm ngẩng đầu kêu ngạo bỏ đi, Lục Viễn Phương cười nhạo. Tô Noãn Tâm, con đường của cô và Lệ Minh Viễn vẫn còn dài lắm. Năm xưa, ông ta và Bạch Kỳ Dương cũng yêu nhau thắm thiết 3 năm, yêu đến khắc sâu xương cốt, nhưng mối tình tưởng chừng như không có gì thay đổi này đã bị phá nát. Chỉ chưa đầy 1 năm, nó đã bị tàn phá đến mức không thể nào hàn gắn được nữa. Lệ Minh Viễn và Nô Nắn Tâm bây giờ cũng giống như thuở ban đầu giữa ông và Bạch Kỳ Dương trước đây. Không phải chuyện của ông. Tô Nắn Tâm không quay đầu lại mà nói, thật là suối quẩy. Trên thực tế, Tô Nắn Tâm đã cảm nhận con đường phía trước sẽ có bao nhiêu khó khăn. Cô thật sự không còn quan trọng có được gả vào trong nhà họ Lệ hay không. Nếu như điều đó khiến cho chú khó xử, cô sẽ có thể lựa chọn không cần chú đền ơn. Dù sao thì ơn đã trả hết từ lâu rồi. Hiện giờ cô nộ chú khá nhiều. Cô cảm thấy chú thật đáng thương, thậm chí còn không có một người đáng tin cậy cùng đồng hành. Nghĩ đến đây, Tôn Ấn Tâm lấy chiếc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lệ Minh Viễn. Chú ơi, giữa trưa nhớ ăn cơm đúng giờ nhé. Bên kia trả lời rất nhanh. Ok. 2 ngày nay, Lệ Minh Viễn vốn dĩ không có đi làm, bận rộn tới mức quên mất việc ăn cơm. Sau khi đọc xong tin nhắn này, anh gác công việc sang một bên, gọi Lý Mạnh chuẩn bị đi ăn trưa, nên nghe lời cô nhóc đi ăn cơm đúng giờ. Tôn Ấn Tâm nhận được câu trả lời thỏa đáng, môi cô bất giác nở ra nụ cười vui vẻ. Dương Diễm đã phóng tới nhà ăn xếp hàng để mua cơm rồi, cô chỉ cần đi ăn là được. Điều khiến cho Tôn Ấn Tâm không ngờ chính là đạo diễn lớn Lục Viễn Phương nhắc tới thật sự xuất hiện ở trường. Tất nhiên, Tôn Ấn Tâm chưa từng gặp người này, cô cũng không nhận ra. Chỉ là trong giờ học, cô phát hiện có một người đàn ông trung niên ở ngoài phòng học nhìn quanh vào bên trong, thậm chí đứng chờ bên ngoài phòng học rất lâu. Sau khi tan học, Tôn Ấn Tâm lại thấy người đàn ông trung niên kia do dự hồi lâu ở bên ngoài lớp học khác. Tôn Ấn Tâm không quan tâm, nhưng chỉ đi ngang qua người đàn ông trung niên kia. Ông ta chợt liếc mắt nhìn cô, sau đó ánh mắt cứ như dừng vậy. Cô nhóc cũng là học sinh của trường này sao? Đối mặt với người xa lạ,